Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Thầy Trừ Tà, Kẻ Bị Đày Đọa Dưới Địa Ngục. Trước khi mà vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Thì ở cái phần trước, cái phần 2 đó là phần những mảnh đời vụn vỡ. Thì sau khi xử lý cái vụ án của những cái kẻ buôn người, rồi là kiếm ăn trên cái thân xác của những cái đứa trẻ, thì Tèo, tức là Thịnh, đã bị một cái cú đâm chí mạng và bị ngất xỉu. Thì bây giờ thì Tèo đang trong một cái phần mê man lại để hồi tưởng lại những cái quá khứ của mình. Để hồi tưởng lại cái quá khứ của mình từ khi còn là một cái thằng bé không tin vào cái sự ma quỷ, cho đến khi bắt buộc phải chứng kiến những điều đó. Và một khi đã chứng kiến thì cho dù là tin hay không thì nó cũng thực tế, nó đã xảy ra. Nó đã phá toàn bộ cái thế giới quan của Tèo để cho Tèo có những cái định hướng mới. Và chúng ta đang đi đến cái phần là khi mà năm đó Tèo 17 tuổi cùng với những người bạn đi chơi trong một cái chuyến đi ở Đà Lạt. Trong cái nhóm bạn này cũng đã có những người tốt, người xấu, những người cái tâm địa họ không ra gì. Và liệu rằng giữa nhóm bạn này sẽ xảy ra vấn đề gì trong chuyến đi chơi, thì nó sẽ có rất nhiều thứ diễn ra để làm thay đổi dần dần con người của Tèo, để có một hình như là đại úy nhỉ các bạn nhỉ, đại úy Thịnh sau này nó như thế nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Châu Khương Thịnh qua nick Facebook mình đang game bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Người Trừ Tà, phần 3, Kẻ Bị Đày Đọa Dưới Địa Ngục. Nằm lim dim mơ màng một lúc lâu, đang thiêu thiêu ngủ, bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào huyên náo của đám bạn. Có lẽ chúng đã đi chơi về, bây giờ đã là 5 giờ chiều. Chúng tôi lục đục rủ nhau chuẩn bị đồ đạc, nguyên liệu cho buổi đốt lửa trại tối nay. Màn đêm buông xuống, chúng tôi cùng nhau ngồi ở một góc sân rộng trong căn biệt thự, cùng nhau nướng thịt và ăn uống vui vẻ. Chúng tôi cười nói về những kỷ niệm khó quên của đời học sinh, những hồi ức đã qua mà ai cũng nghĩ chỉ mới hôm nào. Ăn uống no say, chúng tôi quây quanh một bếp lửa cùng sưởi ấm, cùng trò chuyện trong một đêm Đà Lạt se lạnh mờ sương. Thằng Thiện lấy trong nhà ra một thùng bia, mang ra chỗ ngồi. Nó cười cười chia bia cho từng người một. Thằng An cũng vui vẻ cầm lấy, và Hương cùng Hoa cũng không ngại. Ở trong cái không khí Đà Lạt thế này, có tí bia ngồi nhâm nhi trò chuyện nó mới vui. Chờ một tí đi tụi bay. Thiện chìa lon bia ra trước mặt Tèo. Thằng Tèo dãy nảy. Này, cả đám chưa đủ 18 đâu. Uống bia rượu là sai. Mấy cái đồ này chỉ dành cho người trên 18 thôi. Chúng nó cười rộ lên. Hương nhìn sang Tèo. Bạn ơi, bạn học xong cấp 3 rồi, có còn là trẻ con nữa đâu. Mà bây giờ bạn uống thì ai biết. Khiếp, giờ chê ỏng chê eo. Mấy hôm nữa ra Hà Nội học trường cảnh sát, không mấy bạn lại có khi thành thần côn. An cười đều. Tèo ơi là Tèo, tao với anh Thiện thì không nói, giờ mấy bạn nữ cũng tham gia, vậy em sao mày lại từ chối? Sao? Mày sợ à? Mọi người cười rộ lên, mặc kệ anh Tèo, mặt dày vẫn cứ chối đầy đầy. Linh tiến đến bên Thiện, lấy hai lon, một lon cho nàng, một lon còn lại đưa cho tôi. Tôi nhìn nàng mất 2 giây bằng một thứ ma lực kỳ diệu nào đó. Tôi vô thức nhận lấy rồi khui lon bia. Thằng Thiện nhìn tôi cười cười. Sao thế Tèo? Ở đây ai cũng có phần rồi. Còn mỗi mình bạn đấy. Tèo. Tèo ơi. Ờ. Thế chơi à? Hả? Tèo mặt đỏ tía tai. Rồi ngượng ngùng đáp. Ờ, thì mày cho tao xin một lon. Lon nước ngọt thôi. Mọi người cười phá lên vui vẻ. Tèo gãi đầu gãi tai. Thế nhưng vẫn cứ kiên quyết uống nước ngọt. Cũng đúng thôi. Khi mà Tèo trước nay vẫn luôn chê bai những đứa hút thuốc, uống bia là những kẻ xa vào tệ nạn, nó còn hùng hồn tuyên bố là bản thân sẽ không bao giờ như vậy. Thằng Thiện thấy thế rúi luôn vào tay hình Tèo lon bia. Cầm lấy, không có nước ngọt đâu. Mày không uống thì nhấp môi. Nói xong, quay về chỗ ngồi. Tất cả cùng khôi bia cụm lon rồi uống. Không hiểu ông thần Tèo ông bói đâu ra chai nước suối, cầm cụm rồi cũng rô. Như thể là đang ăn nhậu thật. Cả bọn cười ngất. Thằng An đưa ra chủ ý. Ê, tụi bay, đông vui như thế này, mình chơi trò chơi đi. Tao nghĩ đến cái trò chơi thật hay thách. Mấy đứa con gái nhao nhao hưởng ứng, còn tôi thì không nói gì, coi như đồng thuận. Tèo thì càng xòe xòa, sao cũng được. Nó bảo An giảng giải luật chơi. Đơn giản nhá, lần lượt từng người chọn thật hay thách. Nếu chọn thật thì phải trả lời bằng một câu hỏi. Chọn thách thì phải làm theo một yêu cầu. Hỏi và yêu cầu là do tất cả mọi người cùng thảo luận đặt ra. Hiểu chưa? Thế nếu họ không làm thì sao? Thì bị phạt. Hình phạt là phải một hơi cạn sạch lon bia. Hương cười cười nhìn sang thằng Tèo. Đoạn lại hỏi An. Thế bạn Tèo thì sao? Người ta không uống bia kìa các bạn. An nói. Thế thì cho quy đổi. Mỗi người phạt một lon bia. Riêng Tèo một chai nước suối. À mà nếu như mà bạn Tèo, bạn sợ thì bạn có thể không chơi. Tèo nhè. Thằng Tèo cao giọng. Tao mà sợ à? Chơi thì chơi chứ. Vì tao là người đề xuất, cho nên tao sẽ chơi đầu tiên. An lớn tiếng. Tao chọn thách cho máu. Vậy là Tèo mau mồm. Tao thách mày, dám thơm má một người bất kỳ ở đây. Như chợt có suy nghĩ, rất nhanh thằng Tèo bổ sung. Trừ tao với Hoa. Mọi người cười rộ lên. Tôi nhìn thằng Tèo mỉm cười. Tôi biết tổng ý đồ của thằng láo cá. Hoa là người yêu của thằng An. Hoa đang ngồi ở đây mà thằng An đi thơm đứa con gái khác, chắc chắn Hoa sẽ không để yên. Còn nếu như thằng An mà thơm đứa con trai nào đó thì danh tiếng lãng tử hào hoa của nó không còn. Tèo còn cẩn thận rào trước đón sau bằng cách không cho ông An thơm má nó vào Hoa. Đòn phủ đầu này của ông Tèo quá ác độc. Nó chắc mẩm làng An sẽ phải nốc một lon bia đầy vì không dám thực hiện thử thách. Thế nhưng trái ngược với Tèo nghĩ, thằng An cười lớn, quay sang nói. Tèo, tôi thật lòng cảm ơn bạn lắm. Cả ba cô gái trong nhóm chúng ta đều xinh đẹp, nhưng tôi đã sở hữu một bông hoa. Tôi chẳng dám mơ tưởng gì đến người khác. Bây giờ bạn cho tôi cơ hội này. Bạn tốt với tôi quá Tèo ơi. Thằng Tèo đơ người. Nó không ngờ đến việc thằng An lãng tử lại có nước đi như vậy. An giả bộ suy nghĩ, sau đó nói. Thế tôi sẽ quyết định là thơm vào má Linh nhá. Hay là Hương nhỉ? Thằng Thiện lên tiếng góp vui. Mày mà thơm ai thì người đó sẽ là người chơi tiếp theo. Cứ chơi theo vòng thì chán chết. Tôi cảm thấy nóng mặt. Lạy trời, nó đừng thơm Linh. Gã đào hoa này không xứng đáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy An đi về phía Hương. Nó áp sát mặt vào khuôn mặt của Hương. Bờ môi khẽ thơm lên má Hương một cái thật chậm, thật khẽ. Sau đó An cười khà khà đi về chỗ. Mặc kệ ánh mắt của Hoa như hai viên đạn đang nhìn chằm chằm. Thích thật đấy. Cảm giác mới lạ thật đấy. Hương vẫn cười, không tỏ vẻ khó chịu. Đoạn quay sang Hoa. Xin lỗi Hoa nhá, nhưng mà đây là chơi thôi. Thế tôi cũng chọn thách luôn cho máu lửa. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Thử thách của Hương lần này là phải bịt mắt, sau đó sờ vào một người, đoán xem người đấy là ai. Nếu như Hương đoán đúng, người kia sẽ phải uống phạt, còn ngược lại thì Hương sẽ bị phạt. Sau khi bịt mắt, Hương đứng dậy, mọi người giơ tay biểu quyết. Tất cả đều chỉ thẳng ngón tay về phía Tèo. Đây rõ ràng là chơi đèo thằng Tèo. Tèo và Hương như chó với mèo, bây giờ bắt tiếp xúc gần gũi như vậy, có khi có kịch hay để xem. Tèo bất đắc dĩ bước lên, Hương áp sát vào mặt thằng Tèo, cười cười, đưa tay sờ người nó. Con Hương sờ bàn tay, sờ đến bắp tay rắn rỏi. Tay kia chạm vào mặt thằng Tèo, khiến cho nó đỏ ửng cả mặt. Hương thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để thằng Tèo nghe thấy. Ai thì tôi lầm, chứ cậu thì tôi lầm làm sao được. Đây là bạn Tèo mà tôi thầm thương trộm nhớ. Tèo điếng người, đương nhiên là nó không có tình cảm nam nữ gì với cô bạn này. Bởi vì căn bản là hai người sinh ra ở hai tầng lớp khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tính cách cũng khác nhau. Tèo nghĩ đây chỉ là Hương trêu nó mà thôi. Nhưng lúc này Hương quay sang, tưởng ai? Có gì khó hơn không? Đây là bạn trai tôi mà các cậu. Là bạn Tèo, Tèo đẹp trai chứ ai. Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Hương bịt mắt, cởi ra, nhìn người trước mặt quả nhiên là Tèo. Thiện rúi vào tay Tèo một chai nước suối. Linh lên tiếng. Này, những gì Hương thì thầm vào tay cậu lúc nãy, bọn tôi nghe cả rồi. Ý cậu thế nào? Tèo nghiêm mặt, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhất có thể. Ai nói ngả nói nghiêng. Đối với Tèo tôi, tình yêu lớn nhất là tình yêu nước. Con đường đúng đắn nhất là con đường cách mạng. Tèo xin cạn chai này. Nói xong, Tèo cầm chai nước tua một hơi hết sạch trong tiếng reo hò, vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Tèo nó khỏe như trâu, nửa lít nước suối mà nó nốc một hơi cạn sạch. Tèo chỉ định Linh là người tiếp theo và cô nàng chọn thật. Hoa đặt câu hỏi. Bạn Linh xinh đẹp hiền dịu của chúng ta, xưa nay nổi tiếng kiêu kỳ, chưa có ai từng lọt vào mắt xanh của bạn. Thế chẳng hay bạn có thích ai đó hay chưa? Và liệu người đó có ở đây hay không? Mọi người ỉu xìu, câu hỏi gì mà dễ như vậy, không có tính thử thách. Chỉ có tôi là đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Sao Hoa lại hỏi hộ lòng tôi một câu hỏi hay như vậy chứ? Cho dù tôi chỉ có mối tình đơn phương thầm lặng với Linh, thế nhưng sự ích kỷ và bản năng chiếm hữu trong tôi vẫn luôn muốn là Hoa chưa có chủ. Tôi chỉ trông mong rằng là Linh chưa thích ai, hay là hiện tại chưa để ý đến ai, để cho nàng mãi mãi là hình ảnh người con gái thuần khiết ở trong mắt tôi. Thế nhưng câu trả lời của Linh khiến tôi chết sững. Nàng gật đầu nhẹ nhàng nói. Mình có thích một người, thích nhiều năm rồi, chỉ đơn phương thôi. Người ấy có mặt ở đây. Mọi người lại hú ầm lên. Ông Tèo chả biết kích động đến mức nào, cầm hai cái vỏ chai nước suối vỗ vào nhau đùng đùng. Chỉ có duy nhất tôi là thất vọng. Chắc lẽ người Linh đang ám chỉ là thằng An, bởi vì nó đẹp trai lãng tử thế cơ mà. Chắc là do An là người yêu của Hoa, cho nên Linh dừng bước. Và cũng có thể đó là Thiện. Nhàng Thiện giàu nứt đố đổ vách, lại hào phóng lịch sự, ăn mặc sang trọng, dùng toàn đồ hiệu đắt tiền. Cũng không ngoại trừ đó là thằng Tèo, bởi vì tính thằng này hay, tốt bụng và thú vị. Thế nhưng khi ngẩng lên, tôi thấy ánh mắt của Linh đang nhìn về phía mình. Chả có lẽ đó là tôi. Tôi vui mừng khấp khởi, trong lòng lảng tránh ánh mắt của Linh. Tôi không biết là tôi đang e ngại điều gì, chỉ là tôi cảm thấy mình không đủ can đảm để bày tỏ, thổ lộ tình cảm của mình. Trong đầu tôi xuất hiện sự mâu thuẫn, vừa muốn đón nhận tình cảm của Linh, vừa sợ hãi, vừa mặc cảm. Linh nói tiếp, bây giờ cô đã không nhìn tôi nữa. Linh có một thách, nhưng sẽ không chỉ định người nào, mà thách chung tất cả mọi người ở đây. Thách mọi người ở đây có thể bày tỏ cảm xúc với nhau, với những điều mình giữ trong lòng, đặc biệt với người đó, nếu như họ thực sự cảm nhận được tình cảm của mình và Linh. Mọi người vỗ tay hưởng ứng, hò hét vang dội. Chỉ có riêng tôi là im lặng cúi gằm mặt. Tôi có thể cảm nhận những ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía tôi, đặc biệt là Linh. Thế nhưng tôi chỉ là một thằng bé mồ côi bần hàn, lại sắp lên đường đi xa, chưa biết ngày về. Hơn nữa là những cảm giác mặc cảm tội lỗi trong tôi. Tôi không dám, tôi không xứng đáng. Tôi cảm giác đôi mắt của mình cay xè, sống mũi dâng trào lên một cảm giác cay sọc. Chợt tiếng nhạc vang lên là bài hát My Love của nhóm Westlife. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thằng Thiện cầm một bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ, điểm trong đó là những bông hoa trắng nhỏ cùng với những chiếc đèn led lấp láy lung linh. Trên tay nó còn có một hộp quà nhỏ được gói tỉ mỉ trong giấy bóng, buộc trong một cái nơ hồng xinh xắn. Thằng Thiện cầm bó hoa đến trước mặt Linh, bày tỏ tình cảm của mình bằng một vài lời văn xén xúa mà tôi nghe không rõ. Do hai tai của mình ù đi, đôi mắt cũng mờ nhòe vì một dòng lệ nóng hổi chảy ra khi thấy hai đứa chúng nó ôm nhau, hôn nhau thắm thiết trong tiếng nhạc, pha lẫn tiếng hò reo cổ vũ chúc mừng của mọi người. Chợt thằng Thiện nhìn sang, ánh mắt của nó chứa đựng một sự cười nhạo, một thứ ánh mắt khinh khỉnh của người chiến thắng nhìn tôi, một kẻ thua cuộc. Linh cũng nhìn tôi và nở nụ cười bí ẩn. Ánh mắt ấy không qua được thằng Tèo. Tèo nhìn tôi rồi nhìn hai đứa, nhìn biểu cảm của An và Hoa, nó hiểu ra vấn đề. Thằng Tèo trầm giọng, khoan đã, tao thấy ở đây có sự dàn xếp. Hình như trò chơi này là dàn xếp, và tất cả để nhắm vào thằng Tâm, đúng không? Tôi nghe như vậy thì lại càng thất vọng và buồn bã. Trái tim của tôi tan nát. Hóa ra ngoại trừ thằng Tèo, mọi người đều biết tình cảm thầm lặng tôi dành cho Linh, rồi họ làm một vố để công kích vào thứ tình cảm ấy. Tôi nghe thằng Tèo nói, chúng mày biết là thằng Tâm thích Linh, chúng mày gian cảnh để cho thằng Tâm đau khổ. Mẹ kiếp, mấy đứa chúng mày sao lại có thể làm như vậy được? Tôi thất vọng chạy vào trong nhà, đằng sau văng vẳng tiếng cãi nhau của thằng Tèo và những đứa còn lại. Chúng mày thật quá đáng, sao lại trêu đùa cảm xúc của thằng Tâm chứ? Bao năm qua chúng mày nhờ chép bài của nó mà được thành tích cao, chúng mày lợi dụng nó, sai vặt bắt nạt nó. Chúng mày tưởng tao không biết à? Nhưng đến nước này thì quá đáng lắm rồi đấy. Hồi trước con Trang trêu đùa thằng Khánh, bây giờ tới chúng mày bố láo với thằng Tâm. Này, thằng Tâm nó không dám thổ lộ tình cảm, nó hèn, nó mất người yêu vào tay người khác. Đấy là lỗi của nó bạn ơi. Nó chạy trốn sự thất bại của bản thân, nó còn không lên tiếng, bạn lấy tư cách gì mà nói? Tôi nhìn qua cửa sổ, Tèo đang sừng cổ cãi nhau với bọn thằng An và thằng Thiện một lúc lâu. Câu chuyện càng ngày càng đến cao trào, căng thẳng, tựa như là sắp sửa đánh nhau đến nơi. Thằng Tèo mặt đỏ bừng, nó xắn tay áo. Mẹ hai thằng mày, có giỏi vào đây, tao chấp cả hai đấy, lũ mất dạy. Hai thằng chúng mày ngoài diễm phúc đầu thai vào nhà giàu, chúng mày chẳng có cái đếch gì cả. Thằng An và thằng Thiện cũng không kém. Bọn tao ngại ông bác đội trưởng đội hình sự nhà mày thôi, chứ mày là cái gì? Hả? Hôm nay hai thằng tao dạy cho mày một bài học trước khi mày ra Hà Nội. Chúng nó sắp sửa xô sát đến nơi, tôi thấy tình thế không ổn, hít một hơi thật sâu rồi vội vàng chạy ra. Mấy đứa con gái cũng cuống cuồng ngăn cản một trận chiến sắp bùng nổ. Tôi là Tèo, tôi gặp rắc rối. Chuyến đi Đà Lạt cùng với mấy đứa bạn cùng lớp, ngỡ sẽ để lại một kỷ niệm đẹp. Hóa ra đây là một sự dàn xếp ác ý, nhắm vào người bạn thân của tôi. Bọn này mấy năm qua lợi dụng bạn tôi không quản, dù gì cũng là do thằng Tâm tự nguyện. Thế nhưng trêu đùa cảm xúc của người khác là điều mà tôi ghét nhất. Tôi quyết định sẽ cho hai tên nhà giàu khốn kiếp này một trận, cho đỡ ngứa mắt. Dù gì tôi cũng sắp ra Hà Nội, bạn tôi sẽ đi Mỹ, thằng Thiện đi Anh Quốc, thằng An thì vào Sài Gòn. Chắc là sẽ chẳng còn gặp lại nhau được nữa, cho nên tôi cũng chẳng có gì kinh nể. Còn nếu như chúng nó mách người báo công an thì bác tôi cũng dư sức xử lý chuyện này. Tôi xắn tay áo định lao vào thì một bàn tay giữ tôi lại. Tôi quay sang thì nhận ra là thằng Tâm. Thằng Tâm lúc này có gì đó khang khác. Vừa lúc nãy bạn tôi còn đau đớn bi thương, bị người ta trêu đùa tình cảm. Vậy mà bây giờ bạn tôi trông lạnh lùng, trầm lặng hơn ngày thường. Tôi nghĩ có thể là do giọt nước tràn ly, bạn tôi không nhịn nữa. Tôi lùi lại. Đám thằng An thằng Thiện cũng chưa định ra tay. Thằng Tâm lừ mắt. Tao có thể hèn, có thể yếu đuối trong tình cảm. Vậy nên tao chúc mừng chúng mày, trai tài gái sắc. Nhưng chúng mày giỏi như vậy, can đảm như vậy, có dám chơi một trò chơi khác không? Một trò chơi thử thách lòng dũng cảm. Không hiểu sao lúc này tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi cảm nhận được da gà của mình nổi lên từng chập. Tâm lúc này tựa như là một con người khác, vừa quen nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Trò gì? Bọn này sợ cái gì mà không chơi? Hả? Tâm cười lạnh, đáp hai chữ gọn lọn. Là cầu cơ. Tôi vừa nghe đến đây thì điếng người. Hóa ra linh cảm của tôi không sai. Cái trò này là thử thách lòng can đảm. Tôi có thể ngang tàng không sợ hậu quả khi đánh nhau. Nhưng nếu như là trò chơi tâm linh, như là cầu cơ thì tôi rất ngại. Tôi quay sang Tâm, thấp giọng. Tâm ơi, không ổn đâu. Đây là Đà Lạt đó. Chỗ này nổi tiếng lắm mà, nhiều quỷ. Bọn thằng Thiện, thằng An nghe được lời tôi nói thì cười khẩy. Sắp đi làm công an mà sợ ma à Tèo? Lúc nãy mày hùng hổ lắm cơ mà, sao bây giờ biến thành mèo con giống nước thế? Thôi, cút về phòng mà ngủ đi. Mấy đứa con gái cũng cười khúc khích. Tèo hừ một tiếng. Dưới sự động viên của hai đứa An, Thiện, bọn con gái cũng mạnh dạn hơn, đồng ý tham gia trò chơi. Thằng Tâm bảo mọi người vào nhà, đóng kín cửa tắt điện. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn, dưới ánh mắt trông đợi. Tâm im lặng không đáp. Tâm nhìn tôi chăm chăm, khẽ lắc đầu. Tôi hiểu rằng nó đang ra ám hiệu để tôi rút khỏi trò chơi này. Thực trong lòng tôi cũng biết nó chẳng muốn kéo tôi vào cái trò cầu cơ của ma quỷ. Trong khung cảnh Đà Lạt hoang vu, nhất là khi tôi đã từng kể cho nó nghe về việc tôi đã tận mắt chứng kiến những điều ma quái trong cuộc sống. Thế nhưng tôi cũng không thể nào bỏ thằng Tâm ở đây một mình với một lũ bạn xấu đầy ác ý. Nghĩ vậy tôi ngồi xuống, quyết định tham gia trò chơi. Tao chơi, tao sợ đếch gì? Tâm nhìn tôi một cái thật sâu rồi gật nhẹ đầu. Lúc này tôi không để ý. Tâm đã mang theo một bàn cầu cơ nhỏ bằng gỗ kiểu châu Âu, loại thường hay được bán trên mạng. Trên đây có khắc đủ 26 chữ cái Latin và những con số từ 0 đến 9. Phía hai góc, ở hai bên là chữ yes và no. Ở phía dưới là chữ bye bye. Nó đặt lên trên tấm bằng gỗ, một cái thẻ gỗ trông như là biểu tượng trái tim trên lá bài át cơ. Ở giữa có một lỗ hổng. Tôi còn thấy trên ngón giữa tay phải của nó có một chiếc nhẫn bạc trông khá bắt mắt. Ở trên mặt nhẫn có khắc hai hình tam giác úp vào nhau, tạo thành biểu tượng của ngôi sao sáu cánh. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tâm bắt đầu giới thiệu. Cầu cơ là một trò chơi bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ. Thế nhưng trên thực tế, bảng cầu cơ được sáng chế từ những năm 1890, rồi thương mại hóa trên toàn thế giới. Linh nhìn bàn cơ. Cái này không giống như là bàn cầu cơ trong mấy phim Trung Quốc, Việt Nam. Mọi người xem hay nhỉ? Tâm gật đầu. Đúng rồi, đây là bàn cầu cơ kiểu châu Âu. Người châu Á cầu cơ bằng một miếng gỗ quan tài, tự khắc lên đó bảng chữ cái và số, kèm theo ô đúng sai và thắng. Hôm nay chúng ta không chơi cầu cơ kiểu đấy, mà một phương pháp chơi hoàn toàn khác. Dừng một lúc, Tâm tiếp. Cầu cơ lúc mới ra đời chỉ được xem như là trò chơi tiêu khiển, nó không có sự liên quan tới những vấn đề huyền bí. Thế nhưng về sau nó được truyền bá như là công cụ giúp người ta tiên đoán được tương lai và giao tiếp với thế giới tâm linh, đặc biệt là những người ở Bắc Mỹ dùng để liên lạc với những người thân đang tham gia chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ nhất, để xem họ còn sống hay là đã chết. Qua thời gian và sự giao thoa văn hóa, cầu cơ lan rộng ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam, và được ứng dụng chủ yếu với mục đích tâm linh. Thằng An sốt ruột, nó gắt: "Thôi thôi thôi, bớt dài dòng đi. Tao không quan tâm đến lịch sử hình thành của cái món này. Cái tao quan tâm là chơi như thế nào. Vào thẳng vấn đề đi." Tâm cười cười. Tôi nhìn sang mà nhận ra nụ cười của Tâm lúc này trông có nét gì đó huyền bí và quyền lực. Tâm không còn là một kẻ yếu thế bị bắt nạt nữa. Tôi biết rằng bây giờ nó là người đang làm chủ cuộc chơi. Thực sự Tâm làm tôi rất ngạc nhiên. Cả tính cách và thái độ cùng với kiến thức của nó, tôi biết Tâm am hiểu những thứ này, nhưng tôi không ngờ nó am hiểu sâu đến như vậy. Cái thẻ có lỗ này gọi là cơ. Sở dĩ như thế là vì hình dáng của nó giống trái tim của nước cơ trong bộ bài Tây đó. Tất cả tụi mày đặt ngón tay trỏ lên cơ, rồi nhắm mắt lại. Trong lúc đó tao sẽ đọc thần chú, lần lượt đặt câu hỏi theo vòng tròn. Có một điều lưu ý bất di bất dịch: không đứa nào được bỏ tay ra khỏi cơ. Nếu không, linh hồn sẽ bị gọi lên, thoát ra khỏi tầm kiểm soát. Tôi định hỏi về chiếc nhẫn trên tay của ông Tâm, nhưng chưa kịp hỏi, thằng An đã cười cợt: "Chỉ là một trò chơi thôi, làm như là có ma thật ý. Bỏ ra thì sao? Khoa học chứng minh đây là hội chứng tâm lý, và là chúng ta tự đẩy con cơ nó chạy." Tôi gắt: "Đừng có đùa cợt kiểu đấy. Đã chơi thì chơi đúng luật, còn việc ma quỷ tâm linh mình miễn bình luận." Hoa cười cười đá xoáy tôi: "Bạn Tèo sắp thành công an ấy, mà sao mấy tiếng dị đoan thế? Bạn sợ à? Tôi nhớ không lầm là ngành của bạn vô thần đấy." Tôi quay sang cười lạnh: "Có thờ có thiên, có kiêng có lành. Đây là câu các cụ dạy." Con Hoa vốn không ưa gì tôi, còn về phần tôi thì lại càng ghét con nhỏ chảnh chọe khó ưa này, cho nên tôi búp chát. Con Hoa hậm hực: "Đồ hèn, tôi cũng chẳng vừa, đồ vô tri." Tâm quay sang: "Bây giờ các bạn chơi hay nghỉ?" "Hai đứa." Tôi không nói gì, Hoa cũng hiểu ý quay lại chỗ ngồi. Tâm đốt lên một ngọn nến trắng đặt ở bên cạnh, rồi quay sang mọi người. Tất cả mọi người đều đã hiểu luật chơi. Tâm dặn: "Nhớ, mỗi người chỉ hỏi một câu và phải hoàn thành trò chơi trước khi ngọn nến tắt." Mọi người gật đầu, nhắm mắt. Tôi liếc sang, thấy hình Tâm vẫn lưu luyến nhìn Linh một cái thật nhanh, rồi cũng nhắm mắt lại. Không gian trở nên vô cùng im lặng. Thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng côn trùng kêu, tiếng ánh nến tí tách đan xen với giọng của đồng Tâm đang lẩm bẩm những câu từ xa lạ mà tôi nghe không hiểu. Tôi cứ nghĩ rằng cầu cơ sẽ giống như chơi ma lon hồi còn bé, gồm một ít hoa quả bánh trái, mấy nén nhang, cộng thêm một bài chú giống như ở trong phim, trong những câu chuyện dân gian ở trên Internet. Không biết từ đâu, trong đầu tôi chợt nhớ lại một vài bài chú nguyền mang máng ở trong mấy bộ phim đạo sĩ. Hồn ai ở chốn phiêu bồng, nhân đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, đến đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Hỡi chín phương trời mười phương đất, quỷ thần thiên địa, xin hiện về đây cho cơ quay cờ chạy vòng vòng. Thế nhưng tiếng của ông Tâm dần dần át đi tâm trí tôi. Âm thanh của nó càng ngày càng to, càng rõ. Tôi cố nghe ra hình như có chút giống như tiếng nước ngoài, có lẽ là tiếng Latin. Giọng của thằng Tâm bây giờ trầm đục lạnh băng, tuy nhỏ nhưng chúng tôi đều nghe rất rõ. Không hiểu tại sao, chúng tôi cảm giác được nhiệt độ xung quanh đã lạnh, giờ lại càng thêm lạnh. Ánh lửa leo lắt của ngọn nến trắng không đủ để tỏa nhiệt giữa đêm Đà Lạt. Lúc này tôi nghe tiếng bíp bíp liên tục từ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, báo hiệu đã bước sang 12 giờ đêm. Thằng Tâm vừa đọc dứt câu thần chú, nó bảo mọi người mở mắt. Nó không quên dặn mọi người phải giữ nguyên ngón tay. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào con cơ ở trên bàn. Tuy nhiên chúng tôi không thấy động tĩnh gì cả, mọi thứ vẫn im lìm. Tâm lên tiếng, xin hỏi hồn đã lên chưa? Một vài giây sau mọi thứ vẫn im phăng phắc. Mặt của mấy đứa con gái trông có vẻ thất vọng. Thiện và An xì một tiếng chán nản. Chỉ có thằng Tèo vẫn đang nín thở chăm chú quan sát. Thì bỗng nhiên con cơ rung lên nhẹ nhẹ. Linh nói như reo, này, tụi bay thấy gì không? Cơ chạy này, cơ chạy rồi. Cả đám đều có thể cảm nhận được cơ đang dần dần chậm chậm chạy về góc bên trái, rồi dừng lại ở chữ yes. Tâm ra dấu cho thằng An ở bên cạnh đặt câu hỏi. Thằng An nói nhanh, xin hỏi hồn là ma, quỷ, thánh thần hay là tiên? Cả bọn chăm chú nhìn cơ rung lên nhẹ nhẹ, rồi chạy tới các ký tự lần lượt ghép lại là Evin. Tôi hốt hoảng kêu lên, Evin trong tiếng Anh có nghĩa là quỷ dữ đó. Không được chơi với quỷ, chỉ cầu cơ với ma thôi. Nếu là quỷ là phải thang cay, nguy hiểm lắm. Tụi bay hợp sức với tao đẩy cơ về ố bye bye đi. An cười khẩy, giọng điệu khinh bỉ gạt phát ý kiến của tôi. Bạn ơi, bạn nhát nó vừa thôi, đây là trò chơi can đảm mà. Đã gọi được linh hồn lên rồi thì dù ma quỷ cũng phải chơi chứ. Nếu không mời bạn cút, hoặc bạn câm miệng lại để cho bọn này chơi. Tôi cứng họng định lên tiếng cãi, Thiền Tâm quay sang tôi nói, Tèo, không sao đâu. Tôi nhìn thật sâu vào ánh mắt của Tâm, không biết tại sao tôi lại khẽ gật đầu. Tôi tin tưởng Tâm đến kỳ lạ. Tâm nhìn sang Hoa, đến lượt Hoa hỏi đó. Hoa suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt hỏi nhanh, ở trường chúng ta ai là hoa khôi xinh đẹp nhất? Mọi người lắc lắc đầu. An chán nản, đúng là đàn bà, chỉ sân si với nhau là giỏi. Con cơ từ từ di chuyển đến vị trí các chữ cái, xếp lại thành một cái tên không quen. Nhưng cũng không phải là một trong ba cô nàng đang ngồi đây. Trang. Tôi cười to, không quên hướng về phía Hoa. Đúng đúng, cái này đúng. Hoa xinh lắm, nhưng suýt nữa là xinh bằng Trang nữa. Dù không ưa Trang sau cái lần cô ta chơi đùa tình cảm của Khánh, nhưng cũng phải công nhận là Trang đẹp. Một nét đẹp mà 100 người thì hết 99 người phải ngoái nhìn. Thậm chí kể cả tôi cũng phải nằm trong số 99 người ấy. Cái đẹp mà sao không nhìn được chứ. Còn để tiến xa hơn, Trang lại âm điểm trên bảng tính cách của tôi. Việc đó không quan trọng. Quan trọng là tôi mượn Trang để đá đều những con nhỏ đáng ghét này. Mọi người ai nấy đều gật gù. Tôi nghe tiếng thằng An quay sang thằng Thiện nói rất khẽ, này, thiêng thật đấy. Hoa véo An một cái rõ đau. Thằng Tâm từ nãy đến giờ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nó quay sang Hương rồi bảo, đến lượt Hương đặt câu hỏi đấy, nhanh đi, ngọn nến đã cháy được 1/3 rồi. Hương gật gật đầu rồi nhanh chóng đặt câu hỏi. Lý tưởng sống cả đời này của Hương đến cùng là gì? Mọi người trầm trồ. Tôi trầm tư vì đây là câu hỏi nghiêm túc nhất từ khi bắt đầu trò chơi. Thậm chí tôi không nghĩ một đứa bát nháo như Hương lại có thể hỏi một câu sâu sắc đến như vậy. Con cơ bắt đầu chạy. Lần này nó không chạy nhanh và mượt mà như những lần trước, mà nó giật giật, khựng khựng. Con cơ từ từ di chuyển về những chữ cái ở trên bảng. Đầu tiên là chữ G, sau đó dừng lại một chút, rồi chậm rãi di chuyển về chữ O, cuối cùng dừng lại ở chữ D. Mọi người đọc kết quả, là chữ gốt. Tâm là đứa giỏi tiếng Anh nhất ở đây, rồi mới phân tích gốt. Chữ này có nghĩa là thần thánh, hay có thể hiểu là Chúa Trời. Hương lắc đầu mỉm cười. Không, tôi không đặt niềm tin vào tôn giáo. Tương lai thì không chắc, nhưng tôi đảm bảo đây không phải là lẽ sống đời tôi. Tôi sống vì tiền, vì tình yêu và danh vọng. Lần này thì sai rồi đấy. Mọi người đồng tình. Ai cũng biết Hương là đứa thực dụng, chỉ luôn nghĩ đến những giá trị cho bản thân, chứ nó thì quan tâm gì đến thần thánh cao sang. Mọi người bỏ qua câu hỏi đấy của Hương và đến lượt tôi. Hiện giờ tôi đang cần một câu hỏi quan trọng về gia đình. Gia đình tôi đang bất ổn với những mâu thuẫn nội bộ, tình hình tài chính suy sụp, sức khỏe của mọi người cũng có vấn đề. Tôi hít một hơi thật sâu. Bao lâu nữa gia đình tôi có thể qua cơn khó khăn hiện tại? Con cơ chạy rất nhanh cho tôi kết quả. Một đáp án khiến tôi ưng ý là 3 tháng tới. Tôi chuyển quyền câu hỏi cho Linh. Linh nói với Thiện. Anh hỏi đi. Em chưa có nghĩ ra. Thiện gãi gãi đầu. Anh cũng chưa nghĩ ra. Thôi thế mình nhường quyền để cho Tâm hỏi trước. Tâm không nói, cũng không từ chối. Trầm ngâm một lúc, nó mới lên tiếng. Tôi muốn hỏi về tương lai của bản thân. Tôi muốn biết tương lai tôi sẽ sống như thế nào. Mọi người trầm tư chờ kết quả. Lại một câu hỏi sâu sắc. Con cơ chậm rãi di chuyển đến các ký tự, tạo thành một dòng chữ tiếng Anh. Redemption. Có lẽ ngoại trừ Tâm, tôi là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của từ này. Bởi vì từ này dịch ra tiếng Việt là chuộc tội. Tất cả trầm ngâm, chợt ánh nến bập bùng nhẹ nhẹ lập lòe bất ổn. Tâm dục. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa, nến sắp tắt rồi. Thằng Thiện lên tiếng. Tôi muốn hỏi về những tháng ngày sau này của tôi. Tương lai của tôi như thế nào? Nhận được câu hỏi, con cơ chậm rãi di chuyển. Lần này nó lướt đến hai chữ cái D và E. Trong khi con cơ vẫn chậm rãi di chuyển thì một tiếng ối vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhận ra Linh vô tình làm đổ ngọn nến bên cạnh bàn cơ. Ngọn nến đổ ập trên bàn cơ khiến cho mặt bàn cơ đột ngột bốc lửa. Thằng Tâm nói, dừng trò chơi này ngay. Thằng, mời hồn đi cho. Tụi bay, đẩy cơ vào ô bye bye nhanh lên. Chúng tôi đẩy cơ vào chữ bye bye. Chỉ thấy lúc này con cơ nặng lắm, chúng tôi phải rất cố sức. Khó khăn lắm chúng tôi mới đẩy cho cơ chuyển hướng, không còn chạy vào những chữ cái nữa, mà định hướng về chữ bye bye ở góc tấm bạc. Tâm quát to, mọi người không được bỏ ngón tay ra khỏi cơ đâu. Phải chờ cho đến khi cơ chạy bằng được về chỗ chữ bye bye. Nghe chưa? Nếu không tất cả chúng ta sẽ mang họa đó. Điều Tâm lo lắng không thừa. Thằng An giật mình vì sức nóng, cho nên đã rút tay ra khỏi bàn cơ. Cho đến khi nhận ra vấn đề, Tâm thốt lên. Không xong rồi. Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt mang theo hơi ẩm thổi qua. Một tiếng cười văng vẳng trong đêm. Lúc này thằng Tâm hoảng hốt, vội niệm một tràng chú ngữ thần bí mà tôi không hiểu. Đến nỗi dù trời lạnh, trên mặt của thằng Tâm cũng lấm tấm những hạt mồ hôi. Tôi im lặng, cố gắng đẩy con cơ vào ô bye bye. Cho đến khi con cơ dừng lại ở đó, tiếng cười ma mị và luồng gió kia cũng theo đó mà tắt lịm. Tâm thở phào. Chúng ta đã phạm vào mấy điều kiêng kỵ. Trước tiên là chơi với quỷ, sau đó là đốt bàn cơ, và cuối cùng là tự ý rút tay ra khỏi cơ khi trò chơi chưa kết thúc. Cũng may tao xử lý xong rồi, giờ thì tạm ổn rồi. Nói xong, Tâm ngồi phịch xuống thở hổn hển. Nó ra dấu cho tôi cầm bảng cơ đem vào phòng tắm xịt nước cho tắt lửa. Lúc tôi cầm bảng cầu cơ ra, tấm bảng đã bị cháy lem nhem, không còn nhận ra được một vài ký tự trên đó. Thằng Thiện và đám con gái vẫn đang bàn tán về đáp án giang dở của hai chữ cái D và E mà bàn cầu cơ vừa đưa ra kết quả. Rất có thể là destination, đích đến, hoặc cũng có thể là destiny, định mệnh, hoặc cũng có thể là destroy, hủy diệt. Chữ bắt đầu bằng tiền tố DE trong tiếng Anh nhiều vô kể, đếm không hết. Bàn tán một chút, chúng lại nói về vụ cháy bàn cơ. Thằng An trấn an mấy đứa con gái: ôi dồi ôi, có gì đâu, ngay sau khi vong thăng thì những sự kiện thần bí biến mất, thế là mọi thứ đã kết thúc rồi, sợ đéo gì. Bọn con gái cũng yên tâm hơn, cả bọn quyết định về nghỉ ngơi sau một buổi tối mệt mỏi. Thằng Tâm từ lúc xảy ra sự cố với bàn cơ, nó trầm mặc không nói. Mấy đứa còn lại thì dần dần chấn định lại. Thế nhưng có lẽ chỉ có mình tôi, tôi cứ cảm giác như có điều gì đó chẳng lành chuẩn bị xảy đến. Chiếc đồng hồ trên tay tôi kêu lên mấy tiếng bíp bíp, báo hiệu một tiếng, rồi một tiếng nữa lại trôi qua. Tôi đêm nằm mà vẫn chẳng ngủ nổi. Lúc này đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Tôi ngồi dậy vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Mây đen vần vũ che hết ánh sáng le lói. Gió giông nổi lên thành những tiếng hú ghê rợn. Bất chợt tôi giật bắn mình vì một tia chớp lập lòe, kèm theo một âm thanh khủng khiếp động trời. Tiếng sấm mở đầu cho một cơn cuồng phong kéo tới. Những giọt nước mưa đầu tiên lộp bộp rơi xuống, rồi nhanh chóng phủ một màn mưa lặng nặng hạt. Không gian quanh tôi chỉ còn lại tiếng mưa rì rào, tiếng sấm đì đùng và tiếng nước chảy róc rách. Không hiểu sao, linh cảm của tôi đang trào dâng lên một sự bất an khó tả. Tôi như cảm nhận thấy mọi thứ trong đêm nay rất kỳ bí. Thế nhưng dường như tất cả chỉ mới bắt đầu. Tôi quyết định không ngủ nữa. Tôi đi đến gần chỗ cánh cửa để bật công tắc đèn. Thế nhưng bây giờ không có bất kỳ một bóng điện nào sáng cả. Liên tiếp bật mấy công tắc, mọi thứ vẫn vậy. Tôi lấy điện thoại di động, bật đèn flash. Ánh sáng yếu ớt chiếu đến các thiết bị khác. Tôi nhận ra căn biệt thự bị cắt điện từ bao giờ. Tôi vô thức nhìn vào màn hình điện thoại. Cột sóng điện thoại vốn luôn căng tràn, bây giờ đã biến mất. Là một thằng nảy số nhanh, tôi hiểu không thể nào có những sự kiện bất lợi nối tiếp nhau cùng một lúc như vậy. Mưa to, mất điện, mất sóng điện thoại. Đây là một dấu hiệu cực kỳ bất thường. Nói đúng hơn, đây là tiền đề cho những điều tồi tệ có thể xảy ra. Từ giờ phút này, có thể chúng tôi đã bị cô lập với thế giới bên ngoài, bị bóng tối và cơn mưa giông khủng khiếp này nuốt trọn. Đúng lúc tôi nghe có tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, tôi ra khỏi phòng, đi xuống khu vực bếp. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có dũng khí xuống tận đây. Nhìn kỹ lại thì những cái nồi cái chảo treo trên kệ, không biết vì sao đều nằm lăn lóc ở dưới đất. Bất chợt tôi đứng sững người, bởi lẽ tôi nghe có tiếng bước chân trên sàn gỗ ở ngay đằng sau lưng. Tôi quay phắt lại nhìn. Dưới ánh đèn flash điện thoại, tôi nhận ra đó là Tâm. À, cái đống nồi niêu xoong chảo nó bị rơi. Mà ở đây không có nuôi thú cưng chó mèo gì, nhà thì lại kín gió. Chợt tôi bỏ lửng câu nói, Tâm hiểu ý, nó gật gật đầu. Mọi người cũng lục tục kéo xuống, chỉ thiếu mỗi Linh và Thiện. Một tiếng cười dài lạnh vang lên ở đằng sau lưng. Tiếng cười như vọng về từ chốn U Minh địa ngục, lạnh lẽo, ma quái và tàn độc. Thằng An với tay bật công tắc điện, miệng lầu bầu. Tứ om thế này, bật cái điện lên xem nào. Mất điện rồi, chúng mày kiểm tra xem điện thoại của chúng mày còn sóng không. An bật hết mấy công tắc, mọi thứ vẫn im lìm. Tôi mới nói, tao có linh cảm bất an lắm. Việc tâm linh không đùa được đâu. Chúng mày có nghe tiếng cười lúc nãy không? Tâm nói, những chuyện ma quái xảy ra rồi, trước khi có tổn thất, chúng ta phải ở cùng nhau, chia nhau ra lẻ đi, lúc này rất nguy hiểm. Đi tìm Thiện và Linh. Cả đám gật đầu đồng tình, rồi đi lên phía phòng Linh. Con Hoa gõ cửa gọi, Linh, Linh ơi, có trong đó không? Mở cửa cho tao với. Gọi một hồi lâu nhưng không có hồi đáp. Tôi gật đầu ra hiệu cho nó vặn thử tay nắm cửa, mới biết là cửa khóa trong. Cả bọn đập cố đập cửa ầm ầm nhưng không nhận được phản hồi. Tôi quay sang Tâm với Hình An, phá cửa thôi, tao linh cảm không xong rồi, nhanh lên, đừng suy nghĩ nữa. Cả ba thằng chúng tôi lùi lại lấy đà. Tôi đếm 1, 2, 3. Chúng tôi co chân đạp thật mạnh vào bản lề cánh cửa gỗ. Cánh cửa tuy khá chắc chắn, nhưng với sức của ba thằng thanh niên bị đạp tung cả ra. Bên trong căn phòng lạnh lẽo im ắng, chúng tôi soi điện thoại ráo rác nhìn quanh, không có một ai cả. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Cả bọn không hẹn mà trong đầu cùng nảy số. Tôi đoán nếu như Linh không có ở đây thì chỉ có thể là ở chung một chỗ với Thiện. Lập tức chạy sang bên phòng Thiện để gọi. Vẫn là gõ cửa, một lúc không hề có bất kỳ phản hồi. Tôi vặn nắm cửa thì phát hiện là mình không cần phá nữa, bởi vì cửa phòng không khóa. Chúng tôi từ từ tiến vào. Thằng Thiện kéo rèm kín mít, làm cho căn phòng vô cùng âm u lạnh lẽo. Cho đến khi ánh mắt đã nhìn thích nghi bóng tối, dưới ánh đèn flash điện thoại, khung cảnh ở trong phòng đã dần dần hiện ra. Thằng Thiện đang nằm ngửa trên giường, vẫn không thấy Linh đâu. Chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thằng Thiện nằm đây, tại sao không nghe tiếng chúng tôi gọi? Cho dù nó có ngủ say hay là tiếng mưa quá lớn, thì cũng không thể át đi tiếng đập cửa ầm ĩ của chúng tôi. Tôi thúc giục, lại gần xem nó làm sao. Căn phòng tối tăm làm chúng tôi cực kỳ khó quan sát. Tiến đến gần nhìn thì thấy Hình Thiện nằm im bất động, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần con, gần như không có một mảnh vải che thân. Từ giữa ngực nó, chúng tôi có thể thấy một lỗ thủng kinh hoàng sâu hoắm, thậm chí nhìn thấy cả máu thịt đỏ lòm. Máu từ miệng vết thương vẫn còn tuôn ra, ướt đẫm cả một góc chăn đẹp. Tôi nhìn thấy rõ, máu còn đang nhèo xuống dưới sàn nhà tí tách. Có điều những âm thanh đó bị tiếng mưa và tiếng sấm chớp giông bão che lấp. Cơn mưa đêm nay và bóng tối là đồng minh lý tưởng bao trùm cho tội ác ma quái. Hương và Hoa rú lên kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời họ tận mắt nhìn thấy người chết, nhất là trong tình trạng bị giết một cách dã man như vậy. Thậm chí đến cả thằng An cũng phải bịt mồm, quay mặt đi để ngăn cản cơn buồn nôn. Duy nhất chỉ có tôi và Tâm là bình tĩnh. Rất nhanh nhớ lại những bài nghiệp vụ mà tôi thường hay được nghe bác kể, tôi quát to, tất cả chúng mày đứng yên, tuyệt đối không được động vào thằng Thiện và bất kỳ thứ gì trong phòng, để tao xử lý. Nói xong, một mình tôi tiến lên bên cạnh thằng Thiện. Tôi đặt ngón trỏ lên trước mũi nó, cách một khoảng tầm dưới một phân để cảm nhận xem liệu nó có còn thở hay không, cũng tránh chạm tay vào người nó để gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đằng sau lưng, mấy đứa con gái cứ đòi lao đến để cấp cứu cầm máu cho thằng Thiện, nhưng Tâm và An đã cản lại. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi liếc mắt nhìn xuống ngực và bụng đã không còn phập phồng. Ngón tay của tôi cũng không cảm nhận được hơi thở của thằng Thiện nữa. Tôi thở dài quay sang đám bạn, thông báo một cách ngắn gọn. Vô ích, nó chết rồi. Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Thằng Thiện bị sát hại bởi một vật sắc nhọn, đâm vào giữa ngực. Chúng ta không biết đó là ai, hay là cái gì đã ra tay với nó. Thế nhưng có thể kết luận, hiện giờ tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm. Mọi người gật đầu, ra chiều đồng ý rồi nhìn tôi như đang chờ mong phương án. Tôi suy nghĩ rất nhanh. Bây giờ trời đang mưa to, biệt thự đang mất điện, đột nhiên lại mất cả sóng điện thoại. Tất cả những điều này ắt hẳn không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ trong chúng ta có một người là hung thủ, thế nhưng xác suất này không lớn. Tao cảm thấy có vẻ như do chúng ta đã triệu hồi thứ lúc cầu cơ. Vậy nên việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau, ngăn không cho thứ kia ra tay. Rồi đợi đến sáng mai chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với bên ngoài, đồng thời phải báo cảnh sát và người nhà của thằng Thiện. An lắp bắp. Cái này, cái gì đã giết thằng Thiện? Thế này. Tôi lắc đầu. Dựa trên quan sát vết thương của thằng Thiện thì chỉ biết đây có thể là do một con dao sắc nhọn đâm vào rồi rút ra nhiều lần, khiến cho vết thương be bét. Hơn nữa, chúng mày có thể nhìn gương mặt của nó trước khi chết đầy hoảng hốt, sợ hãi và tuyệt vọng. Cho nên tao thiên về giả thuyết có một thứ gì đó đã ra tay, chứ không phải là ai trong số chúng ta. Hơn nữa chúng ta không ai có động cơ ra tay với thằng Thiện cả. Lúc nãy xuống dưới bếp, tất cả đều có mặt, tao cũng không nghe thấy mùi máu tanh vương trên người của đứa nào hết. Hoa hỏi, thế là sao? Tôi không hiểu. Tôi giải thích, dựa theo vết thương và dấu máu bắn ở trên tường, có thể thấy thằng Thiện bị đâm rất sâu. Sau đó kẻ kia rút hung khí tạo nên những vết thương bắn cực mạnh. Vậy nên chắc chắn là kẻ đó sẽ bị máu bắn lên người, lên quần áo. Xác của thằng Thiện còn ấm, máu vẫn còn tươi, thậm chí chưa có dấu vết đông lại, chứng tỏ nó mới chỉ chết dưới 15 phút. Vậy những người ở đây nếu như ra tay thì không thể kịp tắm rửa tẩy đi vết dơ và mùi máu vương ở trên người. Thằng An lúc này đã bình tĩnh hơn, nó tán thưởng. Này, mày đúng là có khiếu làm cảnh sát. Tôi nói, thực ra tao có thể kết luận những người ở đây không phải là hung thủ, nhưng nhóm của chúng ta vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu một. Hương chất vấn. Là ông nghi ngờ Linh là thủ phạm à? Vô lý. Tại sao Linh lại phải ra tay với người vừa tỏ tình với nó chiều nay ý? Dừng một lát, tôi tiếp. Tôi không nói Linh là thủ phạm, chỉ là có khả năng thôi. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra và chúng ta cần làm rõ. Thế nhưng đừng quên, hiện tại chúng ta còn việc quan trọng phải làm. Tìm bằng được Linh và giữ an toàn cho tất cả đến sáng, chỉ ít là khi cơn mưa kết thúc. Vậy mình có nên chia nhau ra thành hai nhóm để đi tìm cho nhanh không? Tâm phản đối. Không, như thế quá mạo hiểm. Tất cả chúng ta phải đi cùng nhau để đảm bảo an toàn. Tôi gật đầu tán đồng. Nhân tiện, chúng ta không thể nào tay không bắt giặc. Bây giờ mỗi đứa chọn một cái gì đó thuận tay để phòng thân, rồi bắt đầu đi tìm Linh. Cả đám đã gật đầu đồng ý. Vậy là đứa cầm bình hoa, đứa cầm cái chổi, đứa cầm luôn con dao gọt hoa quả. Chúng tôi không có đèn pin, cho nên phải dùng ánh sáng từ những cái điện thoại soi đường. Cứ thế dần dần đi khắp căn biệt thự, nhưng tuyệt đối không thấy bóng dáng của Linh. Trên đường đi chúng tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết gì bất thường. Đi hết một vòng, tôi đề nghị quay về phòng khách. Căn phòng khách kiểu Âu cũ, có một lò sưởi nhỏ để đốt củi. Thật may vì lúc chiều chúng tôi chưa mang toàn bộ củi và than ra nướng thịt, cho nên vẫn còn củi khô để đốt lửa. Ánh sáng và hơi ấm từ bếp lò làm cho chúng tôi bình tĩnh trở lại. Chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện, vẫn không quên đề phòng quan sát xung quanh. Mấy đứa con gái bây giờ mới phát tiết hết nỗi sợ trong lòng, ngồi ôm nhau khóc thút thít. Thằng An khéo miệng nhất an ủi động viên. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, kèm theo tiếng sấm chớp gió hú. Căn biệt thự ban ngày hoành tráng khang trang bao nhiêu, bây giờ nó lại trở nên âm u lạnh lẽo bấy nhiêu. Tôi ngồi đó thì thầm với hình Tâm. Tao không ngờ rằng chữ DE giang dở kia là chữ Dead, có nghĩa là cái chết. Hóa ra vong hồn ác quỷ đã sớm dự đoán được điều đó. Tâm gật đầu giọng lo lắng. không biết Linh đang ở đâu. Sao tao lo quá. Bỗng nhiên tiếng cười ghê rợn, âm u lạnh lẽo, độc ác một lần nữa lại vang lên, tỏa ra khắp cả căn nhà. Tôi nghe ra tiếng cười đó, lúc thì là của đàn bà, lúc thì là của đàn ông, cứ như là vọng từ cõi địa ngục về. Tiếng cười làm cho tôi sợn cả gai ốc. Chúng tôi im lặng không dám manh động, ráo rác nhìn quanh để tìm xem đó là thứ gì. Thằng Tâm chợt khều khều tay tôi rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. Tèo, Tèo ơi, nhìn kìa. Cả đám nhìn theo hướng tay Tâm chỉ thì chúng tôi hết sức kinh hoàng. Qua song sắt, chúng tôi thấy một bóng người đứng sát bên ngoài cửa sổ, thậm chí một bên khuôn mặt còn đang áp vào lớp kính mờ mờ nhớp nhớp trong nước mưa. Và điều kinh khủng đó chính là người ấy đang cười lên man dại. Một ánh chớp lóe ngang trời. Dưới ánh sáng đó, chúng tôi nhận ra đó là Linh. Linh đứng trong mưa, tóc tai ướt đẫm, không mặc quần áo, và cô ta đang ngửa mặt cười điên dại. Linh từ từ đưa tay lên ngang mặt, giơ ra một con dao sáng quắc. Con dao thậm chí còn tỏa ra cái khí lạnh khiến người ta nổi cả gai ốc. Trên con dao còn dính vài vệt máu đang bị nước mưa rửa trôi dần. Gương mặt của Linh không còn vẻ hiền dịu, đáng yêu như mọi ngày. Bây giờ chỉ còn lại là nét vặn vẹo, méo mó. Linh vẫn cười sằng sặc, đặc biệt là qua cái ô kính. Nụ cười khiến cho chúng tôi kinh hãi. Linh thè lưỡi, cái lưỡi của cô ta dài bất thường, ngoe ngoẩy tựa như là một con rắn. Cô ta liếm vết máu ở trên con dao, ánh mắt vẫn cứ trợn lên trắng dã nhìn vào chúng tôi ở bên trong. Không cần phải nói thêm bất kỳ điều gì, đứa nào trong chúng tôi cũng đều biết đó không phải là Linh, hoặc chí ít bây giờ không còn là Linh. Rất có thể là một nữ quỷ đang chiếm lấy thân xác của Linh. Và con dao sắc lạnh kia ắt hẳn là hung khí Linh dùng để ra tay với thằng Thiện. Mọi người đều hoảng sợ. Tâm là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nó gào lên: "Khóa cửa, khóa cửa vào nhanh lên, chặn cửa lại, đừng cho nó vào đây." Mọi người hoảng hồn. Tôi là người định hình lại mọi thứ nhanh nhất. Tôi vội chạy lại khóa hết các cửa, còn cẩn thận lấy cái cây ghế chèn vào chỗ tay nắm. Những đứa khác cũng nhanh chóng làm theo. Qua lớp cửa kính, chúng tôi thấy Linh đã dừng cười, ánh mắt hằn học nham hiểm. Cái đầu của Linh nghiêng nghiêng sang một bên giật giật. Cô ta nói, thế nhưng cái miệng chỉ hơi hé hé, âm thanh cứ như rít qua kẽ răng: "Tao đã được tự do rồi. Tao được tự do. Sẽ có ngày tao sẽ quay lại, tìm và giết hết chúng mày. Đợi đấy, có đợi đấy." Tâm lên tiếng: Mày là ai? Mày là ai?" Nó nở nụ cười quái dị: "Tao là ai à? Tao là ai mày phải biết hơn ai hết chứ Tâm. Là mày gọi tao lên cơ mà, hả? Tao phải cảm ơn mày vì đã đưa tao lên đây sau từng ấy năm bị nhốt dưới địa ngục." Lời của nó khiến chúng tôi lạnh gáy. Nó chính xác là một con quỷ. Một con quỷ mà chúng tôi đã đánh thức nó từ cõi ngục, thả nó lên thật trần gian để hại người. Tôi lấy can đảm: Mày muốn gì?" Nó cười sảng sặc: "Tao đã đủ no, cho nên tạm tha cho chúng mày. Một lúc nào đó tao sẽ quay lại, và lúc ấy chúng mày sẽ lại là thức ăn để thỏa mãn cơn đói của tao." Nó cười lên đầy ghê rợn. Sau đó đột nhiên nó rùng mình, cái cổ nó vặn vẹo. Nó ngửa cổ ngã bổ nhào ra đằng sau. Đứng ở bên trong nhà, chúng tôi còn nghe rõ những tiếng khớp xương vang lên răng rắc, rồi đến khi đánh dọc một tiếng, tứ chi của nó bẻ ngược lại ra đằng sau, rồi cứ thế nó bò đi đành đạch. trong tư thế hai chân hai tay chống xuống đất, cái cổ treo ngược, cái lưng úp xuống, ngực ngửa lên trời. Mồm của nó há ra khò khè những âm thanh không thuộc về con người. Tóc tai của nó rũ xuống, nó ngửa phát mặt lên, phát ra những âm thanh quái dị, hòa với tiếng cười sằng sặc, rồi nó bò đi thoăn thoắt, biến mất trong màn mưa đen đặc. Chúng tôi vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi biết mình đã phạm phải sai lầm chết người. Chính trò chơi ngu dốt của chúng tôi đã đưa một con ác quỷ từ địa ngục trở về. Nó đã cướp đi sinh mạng một người bạn và cướp đi thể xác của một người bạn khác. Chúng tôi ngồi nép sát vào nhau, không dám chợp mắt một giây, nghiêm túc canh gác, đề phòng con ác quỷ quay trở lại. Tay tôi lăm lăm khúc gỗ, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Cứ như vậy cho đến gần sáng, cơn mưa dần dần tạnh. Thế nhưng chúng tôi vẫn ở yên trong biệt thự, không một đứa nào dám bước ra ngoài. Cho đến khi những tia nắng ban mai hiện ra, chúng tôi bỗng nhiên thấy đèn điện trong nhà bật sáng, có điện. Chúng tôi đi kiểm tra lại điện thoại, cũng thấy đã có tín hiệu, vội vàng gọi liên lạc cho cảnh sát và người thân. Rất nhanh, cơ quan chức năng có mặt ở căn biệt thự. Họ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của từng người. Chúng tôi nhìn nhau, đứa nào cũng biết là không thể giấu được sự việc tối qua, cho nên đều khai đúng sự thật. Về cả trò chơi cầu cơ, phía cơ quan chức năng ghi nhận lời khai, nhưng phân đoạn cầu cơ gọi hồn thì tôi cảm giác như họ chả tin. Họ còn bắt chúng tôi đi xét nghiệm máu và nước tiểu để xem liệu có sử dụng chất kích thích gây ảo giác hay không. Chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm vừa rồi thì lại được bên phía cảnh sát thông báo một tin chấn động. Cha của Tâm đã qua đời ngay trong đêm qua. Rất nhanh cảnh sát xử lý vụ việc cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, xét nghiệm máu, nước tiểu và một chút tác động của bác ba. Vụ việc được xử lý với tốc độ cực kỳ nhanh. Quả thật chúng tôi không phải là hung thủ. Trong người cũng không có chất ma túy, cho nên được trả tự do. Cảnh sát thông báo cho người nhà của Thiện đến nhận thi thể về an táng, đồng thời phát lệnh tìm kiếm Linh khắp cả một vùng. Thế nhưng thông tin về Linh vẫn cứ bật vô âm tín. Linh như biến mất khỏi thế giới này, không một ai thấy Linh sau đêm đó nữa. Chúng tôi đứa nào cũng bị gia đình giáo huấn cho một trận nên thân. Trong thâm tâm, mỗi một đứa đều hối hận. Đáng lý ra chúng tôi không nên bày ra cái trò chơi ngu ngốc, không nên dấn thân vào thế giới vô hình. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Bài học này là quá đắt giá. Gia đình của đám bạn liên lạc với cha mẹ tôi, quyết cho cả đám đi gặp thầy cúng để làm lễ trừ tà. Ngay sau đó tôi bị cấm túc vô thời hạn cho đến khi ra Hà Nội nhập học. Tôi cũng nghe kể đám bạn cũng chịu chung số phận, bị nhốt, tuyệt đối không cho đi đâu. Một thời gian sau, tôi nghe tin thằng An nằng nặc đòi bố mẹ cho sang Úc. Hoa cũng lựa chọn tương tự, còn Hương thì kiên quyết ở lại Sài Gòn. Sau tang lễ của bố, Tâm lên đường đi Mỹ, không tham gia buổi trừ tà, cũng không từ biệt bất kỳ ai. Tôi hiểu những chuyện xảy ra vừa rồi đối với Tâm là một cú sốc vô cùng lớn. Bây giờ cậu ta gần như đã mất đi tất cả. Tôi chỉ nhận lại được món quà từ Tâm gửi cho tôi qua đường bưu điện. Là một chiếc hộp nhỏ nhỏ, bên trong có một cái nhẫn bạc rất đẹp. Trên mặt nhẫn chạm khắc tinh tế hình ngôi sao sáu cánh và một vòng tròn với một vài ký tự lạ. Tôi nhận ra đó là chiếc nhẫn bạc mà Tâm đeo trong lúc cầu cơ. Tôi ướm thử chiếc nhẫn, nó hơi bé, chỉ vừa ngón tay út. Tôi quyết định sẽ đeo cái nhẫn này như một kỷ vật, một thứ nhắc tôi về sự ngu dốt và sai lầm. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Rất nhanh kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh đã vụt qua. Mỗi đứa chúng tôi sẽ bước trên con đường riêng. Và cũng đã đến ngày tôi nhập học. Từ phương Nam xa xôi bay ra Hà Nội. Từ đó bắt đầu một quãng đường mới trong đời. Tất cả cứ ngỡ chuyện cũ đã qua, chỉ còn là một vùng ký ức đen tối đáng quên. Thế nhưng sâu trong thâm tâm, tôi hiểu rõ chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn còn một hồi nhân quả dây dưa với sự việc đêm hôm ấy. Và chính chúng tôi sẽ phải giải quyết những việc mình đã gây ra một lần và mãi mãi. Chỉ là chưa biết sẽ giải quyết vào lúc nào mà thôi. Tôi là Tèo, 27 tuổi. Bây giờ tôi đã là một sĩ quan cảnh sát hình sự thuộc bộ. Tôi đã từng không ít lần vào sinh ra tử, đã phá nhiều vụ án lớn nhỏ, được cấp trên trọng dụng, anh em quý mến. Họ dùng cái tên thân mật là Tèo của tôi như là mật danh trong các chuyên án. Dần dần cái tên Tèo trở nên khét tiếng trong giới giang hồ. Nhiều tay anh chị đến nghe cũng phải chùn bước đôi phần, bởi vì biết đây là một gã khó chơi khó lường, làm việc không theo nguyên tắc và chẳng hề e ngại bất kỳ điều gì. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Tôi không còn là chàng thanh niên nghiêm túc, nguyên tắc, nóng nảy và cá tính mạnh mẽ như xưa nữa. Tôi sống phóng khoáng và hào sảng. Tôi dám phá bỏ những nguyên tắc, bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi biết tiết chế bản thân hơn. Đồng thời tôi cũng có góc nhìn riêng về thế giới theo một cách khác, một cách đa chiều và toàn diện. Đọc nhiều sách về tâm linh tôn giáo huyền học, tôi dần dần khám phá ra những khả năng mới của mình. Tôi tìm hiểu về thuật chiêm tinh, tarot cộng với cái tai nạn mấy năm về trước lại càng khiến tôi có khả năng tiên tri mạnh mẽ. Tôi hiện đang hôn mê sâu với một vết thương chí mạng. Những thước phim về cuộc đời, về quá khứ hiện lên rõ mồn một, có những ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên, được bụi thời gian mờ phủ. Giờ thức dậy, nó nhắc nhở tôi về tuổi trẻ, về những sai lầm, về trách nhiệm của một món nợ mà tôi còn chưa trả. Những thước phim ấy cứ tua qua thật nhanh, thế nhưng lại rất đầy đủ, không thiếu điều gì. Nó hiện về cái đêm tôi bị đâm, về lúc tôi nằm ở trên cáng, siết bàn tay của thủ trưởng, hỏi xem chuyên án có thắng lợi hay không. Đến lúc tôi chìm vào cơn mộng mị, tôi nhìn thấy ánh sáng xa xăm hiện lên, một thứ ánh sáng chói lòa rực rỡ. Tôi như bị một sức hút vô hình nhìn chăm chăm vào luồng sáng, rồi chậm rãi đi về bên đó. Cho đến khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy gương mặt thân quen của Loan, người yêu tôi. Bên cạnh em là những người chiến hữu đang thăm ốm. Thấy tôi tỉnh sau một cơn mê dài, Loan nở nụ cười hạnh phúc. Anh tỉnh rồi à? Cô nắm tay tôi. Mọi người động viên rất nhiều để tôi mau chóng khỏe lại. Hóa ra tôi đã nằm đây đến cả tuần rồi. Hùng nghe tin tôi tỉnh lại cho nên đến hỏi thăm, truyền lời cảm ơn của cơ quan chức năng đã vì đã hỗ trợ nhiệt tình trong chuyên án. Tôi vui sướng. Nhiều anh em bạn bè thân thiết cũng đến thăm hỏi. Đương nhiên là không thể thiếu hai thằng bạn nối khố là Duy Sồ và Quân Cun. Tôi sực nhớ là mình vẫn còn nợ nó cái chìa khóa chiếc Airblade không biển. Tôi cười hì hì, cầu tài, đổi lại xe cho nó. Duy Sổ gạ tôi lại làm vài gà ván game, thế nhưng phải từ bỏ ý định, bởi vì cái lườm rách mắt của Loan. Do tôi vốn thể chất khỏe mạnh, chỉ một vài ngày là có thể xuất viện đi làm lại. Nhưng tự nhiên tôi thấy uể oải, tôi không ngại công việc, chỉ là nghĩ đến đống giấy tờ dài dằng dặc, với những câu chữ khô khan. Trong hơn một tuần lễ tôi nằm viện, tôi lại cảm thấy ngao ngán. Tôi còn phải hoàn thiện hồ sơ vụ án, chuyển sang bên viện kiểm sát và tòa án để lưu hồ sơ. Bận bịu mấy ngày trời ở cơ quan, sau khi xong tôi mới nhẹ nhõm. Gọi điện rủ hai thằng bạn thân ra quán cà phê quen thuộc, làm vài ván game giải trí. Trong lúc chờ đợi lũ bạn trời đánh, chuyên dùng đồng hồ cao su, tôi truy cập vào Internet. cập nhật tin tức xã hội. Rất nhanh tôi tìm thấy được những bài viết liên quan đến vụ ăn chặn tiền từ thiện, những cái chết do chơi ma túy quá liều, một vài ngôi sao nữ nào đó dính phốt vạ miệng, bị cả cộng đồng tẩy chay. Thậm chí có cả chuyên án liên quan đến đường dây chăn dắt trẻ em mà tôi góp công phá án trong đó. Lúc định tắt máy, tôi chợt nhìn thấy một dòng tiêu đề làm tôi quan tâm. Cái chết bí ẩn của nhân viên sân bay. Tò mò, tôi bấm vào đọc thử. Phải công nhận là mấy ông nhà báo giật tít thu hút. Đại loại là người đàn ông này đã chết tối hôm qua. Anh ta là nhân viên của sân bay, không biết vì sao vắng mặt mấy ngày trời. Đến khi cảnh sát phát hiện thì người đàn ông đã chết một cách bí ẩn. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy người đàn ông này bị nhiều côn trùng dòi bọ làm tổ ở trong dạ dày, sau đó sinh sôi nảy nở rồi chui ra ngoài qua thất khiếu. Trên hiện trường đầy rán, bọ cánh cứng, mối, kiến cánh, đỉa, dòi bọ, và đặc biệt là rất nhiều ruồi từ trong bụng, thậm chí là bay rào rào ra. Tôi kinh hãi. Điều đó quá là vô lý. Con người có ký sinh trùng, nhưng những loài bọ như bọ cánh cứng, đỉa, mối, rán từ trong bụng mà chui ra thì nó quá là vô lý. Tôi nghĩ đây là một sự kiện chắc chắn có liên quan đến tâm linh. Giọng của ông Duy Sồ và Quân Quân Oang Oang cắt ngang luồng suy nghĩ. Cả đám bạn rách rời này của tôi đúng là chưa nhìn thấy hình đã nghe thấy tiếng. Chúng tôi nhanh chóng lao vào trò chơi điện tử sau những câu chuyện không đầu không cuối. Đột nhiên có số điện thoại lạ gọi đến. Duy Sổ rất nhanh liếc sang. Tắt đi bạn ơi, lo chơi game kìa. Số lạ đó, mày chỉ cần alo một phát là mày mất bẻ tài khoản ngân hàng đấy. Nó là hacker đấy, thật đấy. Tôi cười đáp. Máy của tao có phần mềm chặn lừa đảo. Với lại tao linh cảm đây không phải là cuộc gọi lừa đảo đâu. Thằng Sổ lắc đầu. Để rồi xem. Bọn hacker bây giờ nó ghê lắm. Cái gì nó cũng làm được đấy, thật đấy. Tôi kệ thằng Duy Sổ. Tôi nghe máy. Alo, ai đây ạ? Đầu dây bên kia là tiếng cười sảng khoái, một giọng vừa quen vừa lạ. Tèo đấy à? Bao nhiêu năm không thay đổi mấy nhỉ? Có nhận ra người bạn cố chi không? Tôi ngẫm nghĩ một lát, sau đó là giọng của một người bạn cũ. Đã rất lâu năm rồi tôi mới lại được nghe lại. Là Tâm. Tôi bật cười thành tiếng. Tâm, trời ơi, về nước bao giờ đấy? Sao không nhắn tin cho tao để tao đón? Tâm ngạc nhiên hỏi. Sao mày biết tao về nước? Tôi cười đắc ý. Thì bình thường mày toàn nhắn tin cho tao qua Face. Bây giờ lại không gọi bằng mét mà dùng số điện thoại lạ. Mà số là số Việt Nam. Mày không về nước thì lấy đâu ra số điện thoại của Việt Nam? Làm sao mà gọi được? Tâm vui vẻ. À, đúng là không gì qua được mắt mày. Tao vừa về nước. Từ ngày ly biệt đến nay đã ngót đến chục năm. Nhanh thật đấy. Tao đang ở Sài Gòn, chiều nay tao ra Hà Nội. Không biết cán bộ Tèo có thời gian rảnh làm tí với anh em không? Tôi đáp đầy hào sảng. À, đơn giản, mấy giờ rồi? Vậy là Tâm chốt lịch hẹn. Thế đúng 7 giờ tối, tao đến Hà Nội. Xong sẽ đi thẳng đến chỗ mày nhá. Không cần thuê khách sạn cất đồ gì đâu. Gọn nhẹ lắm. Anh em mình 8 giờ gặp mặt, mày chọn quán, rồi nhắn tin qua Face cho tao. Được, quyết định như thế nhé. Không gặp không về. Tôi gác máy, tâm trạng của tôi phức tạp. Nửa vui, nửa lo. Vui vì gặp lại bạn cố chi, nhưng lo vì tôi có linh cảm chẳng lành. Hơn nữa, tôi không nghĩ là lần này Tâm về nước rồi lại cất công từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ là để uống bia tâm sự. Ắt là phải có chuyện. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nghĩ đó liên quan đến câu chuyện của 10 năm trước. Tối hôm đó tôi báo với Loan rằng mình sẽ đi ăn tối cùng với một người bạn cũ rồi tót ra khỏi nhà. Sau lưng là giọng của người yêu nửa dặn dò, nửa đe dọa. Uống ít thôi đấy, vừa mới xuất viện đấy. Bao giờ xong thì gọi em đón nhé, đừng có tự chạy xe máy về đấy. Tôi phóng xe đi, trong túi lén giấu hộp xì gà tôi được tặng mang ra quán nhậu. Sẵn thủ luôn theo hộp kẹo cao su và lọ nước hoa mini để phi tang chứng cớ. Tâm trạng vui vẻ, xen lẫn mong chờ. Tôi chọn một quán quen, ngồi ở một bàn khuất, yên tĩnh, rồi gọi trước một vài món lai dai. Đúng 8 giờ một người đàn ông dong dỏng cao, ăn mặc lịch sự, với bộ xui chỉn chu, tóc tai bóng mượt, tay xách cặp da đen bước vào. Tôi nhìn sang vẫy vẫy, Tâm, Tâm, bên này, bên này. Người đàn ông đó đương nhiên là Tâm. 10 năm ở xứ người, Tâm đã khác. Tâm không còn cái bộ dáng mọt sách thư sinh hiền lành như trước. Tâm đẹp trai, phong độ, nhìn thậm chí còn có nét phong trần lịch thiệp. Hết tập 2. Kính thưa các quý vị và các bạn, vậy là nó có một cái màn cầu cơ và đã phải trả giá. Và con quỷ nó đã trốn đi. Nó đã trốn đi và nó đã hẹn là nó sẽ về. Vậy thì bao giờ nó về? Bây giờ đó các bạn. Bây giờ nó về đó. Nhưng nó có phải là Tâm hay không thì tôi không biết, đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ xem là tác giả sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào. Và anh nghĩ rằng đó là đến cái phần này thì tác giả Châu Khương Thịnh đã xây dựng xong tuyến nhân vật. Nếu như em có chia sẻ với các bạn rằng là em định khai thác tiếp, thì anh nghĩ rằng là anh sẽ có một vài cái góp ý để cho em có thể là tạo ra cái hiệu quả tốt hơn cho những phần sau. Anh thấy rằng là đến bây giờ thì các cái tuyến nhân vật chính của em là nó đã xong, bây giờ chỉ việc là khai thác theo mỗi một nội dung đó. Còn nói về cái cầu cơ đó các bạn, thì thú thật là những bạn trẻ chơi cầu cơ hầu hết là vì tò mò. Các bạn, có nhiều bạn bảo anh ơi, chuyện nó viết như thế, chứ em chơi em có thấy gì đâu, em có làm sao đâu. Thế nhưng nếu như thật sự mà các bạn làm đúng với những cái nghi lễ cầu cơ thì các bạn sẽ thấy nhiều cái ma quái. Còn có bạn bảo anh ơi, em chả thấy con cơ nó chạy cái gì cả, tầm bậy mấy thằng chém gió này nọ. Thôi thì cũng mừng vì các bạn làm nó không thấy gì, chứ nếu mà nó thấy gì thì nó sợ lắm nhé. Nếu như anh em nào theo dõi thì cách đây mấy năm tôi đã từng kể lại cái câu chuyện. Tôi thì tôi không chơi, thế nhưng mà tôi được nhìn, tôi được xem. Cũng rất may là sau cái lần đó thì nó cũng không có xảy ra cái gì đáng tiếc. Tuy nhiên rằng là những cái sự ma quái thì nó có đó. Và tốt nhất rằng là cái trò đó thì mình cũng không nên chơi. Nó không nên chơi. Nó thật ra thì cái nghi lễ của nó, nếu như mà các bạn lên trên Google các bạn search thì sẽ thấy đó. Nó có rất nhiều nghi lễ, nhưng mà có thể là nó khiếm khuyết. Cho nên là cái việc mà các bạn thỉnh con cơ thì nó không hiện ra là cái điều dễ hiểu đó. Thế nhưng mà tốt nhất là nó không hiện ra thì sẽ tốt hơn nhá. Ở trong dân gian Việt Nam mình thì nó cũng có nhiều trò. Ví dụ như là dân gian Việt Nam mình ngày xưa nó có cái trò bút gọi thầy chén, thì nó cũng vậy luôn đó các bạn. Gọi thầy chén, rồi gọi bút tiên, nó cũng như vậy. Nó cũng xem như vậy. Cái cách làm và cái ý nghĩa nó cũng vậy. Tuy nhiên rằng là những nghi lễ mà được đưa lên trên cộng đồng thì hầu như là nó không đủ. Tốt nhất là các bạn cũng đừng có cố chơi làm gì cả. Có rất nhiều những cái trò chơi được du nhập những cái trò chơi tâm linh, được du nhập từ phương Tây về. Nó có cái trò chơi đếm người cũng rất là ghê rợn. Ở trong một cái căn nhà thật rộng đó, trong một cái căn nhà thật rộng và một cái căn phòng rộng, và họ sẽ chọn, thường thường là chọn những căn nhà hoang, căn nhà hoang chọn một căn phòng thật rộng, có bao nhiêu người chơi, thường thường là họ sẽ chọn lấy khoảng tầm, chắc là khoảng tầm 6-7 người trở lại thôi, tức là đến cái quy mô như thế thôi, họ sẽ đếm người, họ sẽ đứng thành một cái vòng tròn, nhưng không phải là vẽ vòng tròn mà là kẻ những cái đường thẳng các bạn, họ sẽ kẻ những cái đường thẳng, thì họ sẽ cứ tắt điện đi, tối om om luôn, nó chỉ có lờ mờ thấy thôi. Và sau đó là người bắt đầu chơi thì họ sẽ, người số 1 đi thẳng vỗ vai sẽ đếm, số 2 đi thẳng vỗ vai đếm. Rõ ràng là có chẳng hạn có 5 người chơi thôi, thế mà cứ đếm loanh quanh như vậy. Và rồi đến lúc họ sẽ chợt nhận ra là cái số đếm, nếu như là 5 thì đến khi dừng lại thì nó sẽ vào, nó họ sẽ nắm được cái quy trình đếm như vậy. Thế nhưng mà loanh quanh đếm đi đếm lại hồi, tự nhiên thấy thòi lòi ra thằng. Hoặc là có 4 người chơi đứng bám vào tường, cứ lần vào tường mà đi mà đếm. À, 4 thằng đứng ở 4 góc nhà đó, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dừng lại bao giờ nó cũng là con số chẵn. Đếm loanh quanh hồi, đếm cứ mụ mị đếm đi hồi, tự nhiên thế là dừng lại con số lẻ, đúng không? Nếu như cái số người chơi là số chẵn thì bao giờ cái số đếm nó sẽ dừng lại số chẵn. Người chơi ở số lẻ thì bao giờ cũng sẽ làm một lần lẻ, một lần chẵn. Nhưng chắc chắn là sẽ có một, nó không hiện ra ngay đâu, mà nó, các bạn, nó sẽ để cho các bạn đếm đến khoảng tầm, khoảng khi mà cái con số nó bắt đầu, nó làm cho đầu óc của chúng ta bị đánh lạc hướng rồi, tự nhiên thòi lòi ra, kiểu gì cũng lòi ra, mà rõ ràng là không có ai trong số những người chơi đó làm sai nha các bạn. Nhiều cái trò hay lắm, nhiều cái trò thú vị. Những cái trò đó thì nó nhẹ nhàng hơn. Những cái trò đó thì nó nhẹ nhàng hơn cầu cơ, nhưng mà nó cũng không kém phần ghê rợn. Ok, trước khi nghỉ thì xin phép chia sẻ với anh em khoảng tầm 1 phút thì mình chân thành xin lỗi với anh chị em, bởi vì mình trong cái quãng thời gian vừa qua thì mình, cái chương trình livestream thì sau khi mỗi một lần xong chuyện thì mình thường có những cái, thỉnh thoảng có những hôm rỗi rỗi sẽ ngồi nói chuyện với anh chị em. Thứ nhất là phân tích về cái tình tiết câu chuyện vừa rồi đó. Thứ hai là có thể là có những hôm thì có những cái màn talk show, chia sẻ những cái vấn đề tình cảm mà anh chị em muốn muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả và xin ý kiến. Hoặc là có những hôm thì vui vui lên thì mình ngồi mình chém gió. Thế nhưng mà thật sự là thời gian vừa qua thì qua mình ngồi mình đọc những lại những comment, những cái phản hồi của các bạn, và thậm chí là mình cũng nhận được những cái inbox, thì cũng có rất là nhiều người cảm thấy khó chịu và phiền lòng, thậm chí là ghét vì cái phần talk sau đó và cả cái phần chào hỏi phía trước. Thế thì thật sự là có những cái inbox nó rất là khó đọc, nó giống như kiểu cái lời nó nói khó nghe, thậm chí là chửi bới rất là thậm tệ, mặc dù là em cũng đã có cái giải thích rồi là phần chuyện đã hết, nếu như các chị không thích nghe phần sau nữa thì các chị có thể là tắt để đi sang bên một video khác. Tuy nhiên rằng thì có lẽ là các chị đấy cũng khó tính, nên là có những cái phản hồi nó rất là khó chịu, có nhiều người là inbox chửi rất là thậm tệ. Thì em Em rất chân thành xin lỗi, bởi vì nếu như điều đó làm cho các chị thấy phiền và khó chịu thì có lẽ là em sẽ có những điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Và ít nhất thì trong cái thời gian tới thì ít ngày tới thì em sẽ chuyển cái chương trình này về hệ thống công chiếu. Nó chuyển về cái hệ thống công chiếu và thì đúng là như thế thì em cũng sẽ ít có cái phần tương tác như vậy. Nó sẽ có ít có những cái phần tương tác như vậy. Thì em chân thành xin lỗi anh các chị. Chứ nói thật, hôm nay ở ngoài đường em cảm thấy em ức quá, thật em ức quá. Em không biết là anh chị là fan của MC nào thì em không biết có đúng là anh chị là fan của cái MC mà anh chị giới thiệu hay không. Thế nhưng mà thứ nhất là nếu như anh chị là fan của bạn ấy, của cái người đấy, để rồi đi mà chửi em thậm tệ như thế là một. Thứ hai là có cái sự phản hồi khó chịu về cái của em như thế thì thật là em cảm thấy nó cũng tổn thương. Và em cảm thấy may, em cảm thấy rất là may. Tại vì hôm nay anh không đánh em, chứ hôm nay mà anh đánh em thì kiểu đéo giờ này anh cũng đang ngồi ở phòng tạm giam, em thề với anh thế. Em cảm thấy rất là may. Hôm nay mà anh mà đánh em, kiểu đéo giờ này anh đang ngồi phòng tạm giam. Thề. Hôm nay đang ngồi ở cái quán dán cái màn hình điện thoại ở ngoài đường. Đó, thì tự nhiên có hai ông anh đi ra. Đúng không? Ngồi. Ê, mày là thằng Tũn phải không? Mình sợ mình bảo đi thảo. Thế rồi. Dạo này mình có nợ nần gì không? Không biết là dạo này mình có nợ nần gì ai không. Mình bắt đầu mình lục lại, mình bảo ê, dạo này mình đâu có nợ nần gì ai đâu. Bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, giới thiệu anh là cái này cái kia. Thấy người nhiều mực nha các bạn. Thấy người nhiều mực nha. Và chốt lại là anh là rất hay nghe chuyện của anh MC này. Tuy nhiên rằng thỉnh thoảng thì anh cũng nghe chuyện của mày. Nhưng mà anh nói thật là anh ghét cái phần mày chào hỏi lắm. Chào hỏi cái đéo gì, đọc luôn, vào vấn đề luôn. Đấy, rồi đọc xong thì xong, ngồi chém gió, nói sàm cứt này nọ. Đúng rồi, tôi thề với ông là tôi ngồi im. Tôi ngồi im, tôi nghe, tôi ngồi im, tôi lắng nghe ở ngay ngoài đường tròn mình đó anh Danh, ngay ngoài cái đường tròn mà chỗ cái tượng đài đó, ở chỗ mà có cái cổng chào mà bữa anh em mình đi ngay cái đường tròn đó anh. Em ngồi ở đó em dán cái màn hình điện thoại. Và chờ xe họ xe của dưới xưởng họ bốc hàng ở ngay cái bên kia chỗ cái hồ á. Mình ngồi im, mồ hôi con toát hết cả ra. Không, sợ nhìn các anh. Người các anh thì không to, nói thật là các anh thì chắc là chỉ bằng nửa tôi đấy, chắc là cân vội thì chắc là chỉ khoảng tầm 50-55 cân thôi. Mà rất là nhiều mực, được cái là rất là nhiều mực, ghê. Cũng ghê. Sợ hai anh ngồi. Nghe chưa, bắt đầu dậy. Em phải như thế này, em phải đọc chuyện là em phải như thế này, như thế kia. Vâng, dạ vâng, em tiếp thu ạ. Dạ vâng. Em phải học anh MC này này, em phải đọc như thế này này. Em đến hết chương trình là em phải tắt chứ em không được ngồi em chém gió nói chuyện như thế này này. Dạ vâng. Em phải như cái anh MC này này này. Đấy. Em thấy không? Đấy. Dạ vâng. Mình sợ. Quá mình sợ thật. Mình ngồi toát mồ hôi, cúi gằm mặt, không cả dám ngẩng lên, mà cụp pha luôn. Cụp pha luôn. Thề. Mình sợ. Thế thì sau mình cũng nhẹ nhàng. Và dạ vâng, em xin tiếp thu những cái mình không dám nói là góp ý các bạn. Mình không dám nói là góp ý, mình bảo là em xin tiếp thu những cái dạy, chỉ dạy của các anh, thì em cũng sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Và em cũng xin lỗi vì là em đã làm phiền các anh. Anh nói thật, anh không hề nói giỡn Sơn, anh không nói giỡn, anh nói thật luôn. Chẳng qua hôm nay ngồi đó anh sợ quá, anh không dám lấy điện thoại ra anh quay thôi, chứ chẳng nhẽ anh lại quay về cho mọi người nghe, người xem. Dạ vâng, thế mong hai anh có gì thì bỏ qua cho em. Chứ em xin lỗi, em không có dám như vậy nữa. Nói một thôi một hồi, hai ông anh đứng lên, đi sang bên quán trà đá ngồi. Hùng hổ lắm, ghê lắm, ngồi nói chuyện ghê lắm. Mình quay ra mình cúi chào đàng hoàng. Cúi chào đàng hoàng à, nói tôi quay ra cúi chào đàng hoàng. Không, Đặng Văn Nam sao lại đánh nhau? Anh đâu biết đánh nhau với ai đâu, anh không đánh nhau. Anh có nhìn thấy người ta đánh nhau là anh còn chạy á. Anh sợ lắm, nói chung là anh sợ va chạm lắm, anh không đánh nhau. Đấy, còn hai anh còn vẫy chào à? Về nhá, tôi chịu khó là nhớ những gì các anh nói nhá. Từ giờ nói đọc truyện nhá, xám cứt ít thôi nhá. Phải nhớ là phải học theo cái anh này, anh MC này, anh MC kia nhá. Dạ vâng, vâng ạ. Để em về. Thế là mình mới lặng lẽ đi sang bên kia đường các bạn. Thì ngay bên kia đường chỗ cái hồ đó anh Danh, nó có một cái bãi xe xuống hàng. Thì xe nhà hôm nay nó xuống hàng ở chỗ đấy anh Danh à. Thì ở bên đấy nó có khoảng tầm hơn chục thợ nhà mình. Nó có khoảng hơn chục thợ nhà mình đang đứng ở bên đấy. Và từ lúc các anh ấy vào ngồi nói chuyện với mình được một lúc, mà khi mà các anh ấy bắt đầu văng tục ra, văng tục văng bậy, kiểu mẹ mày, tao nghe mày nói tao ghét thế, mẹ tao chỉ muốn vả cho mày mấy phát, mà là mình đã bắt đầu mình tỉnh đòn. Mình nhắn tin luôn cho mấy anh thợ, mình nhắn tin luôn cho mấy anh em thợ, bảo mẹ, anh đang ở bên này, khả năng là anh bị úp, nhưng mà thôi chúng mày cứ chuẩn bị. Chúng mày cứ chuẩn bị, nếu như có gì phát là chúng mày chạy sang đây với anh. Mình tỉnh đòn chứ các bạn. Tại vì nói thật là tôi lớn lên trong cái giai đoạn mà cái khu của tôi nó rất là phức tạp. Tôi lớn lên trong giai đoạn đó cho nên lúc nó hình thành một cái tính cách nó tỉnh. Tỉnh đòn lắm à. Thế là có khoảng hơn chục thợ, mà anh em biết thợ dân công trình mà ông nào ông đấy to như con gấu, cỡ mà 50 cân đó, là các ông ấy xách, các ông ấy ném như ném là cái bao cát luôn á. Hơn chục ông. Anh ơi, thế tình hình nào? Để bọn em sang này nọ. Thôi em ạ, sang hai anh ấy đấm chết đấy. Thôi. Hôm nay anh nhận được một bài học rồi, anh đi về. Thì đi về thì buổi tối ngày hôm nay pha một ấm trà đặc và ngồi đọc lại comment. Rất nhiều những comment. Thì thôi, một lần nữa em chân thành xin lỗi. Bởi vì là có thể những cái điều em làm nó có thể là đã gây ra cái sự khó chịu cho một số anh chị không thích. Thì em vẫn cứ nhắc lại là nếu như các anh các chị không thích nghe về cái phần hết chuyện, tức là những cái phần talk thì các anh các chị có thể tắt đi xem những video khác. Nếu như các chị cảm thấy là cái cách đọc của em nó không hợp, nó không tốt, diễn đọc nó không tốt, không thể hiện ra được cái nội hàm như các anh các chị mong muốn, thì em chân thành xin lỗi và em sẽ cố gắng để có cái sự tiếp thu để fix. Ví dụ như chẳng hạn như cái âm thanh nó nhiều lúc nó to quá lên làm cho các anh các chị khó chịu ạ. Thì các anh các chị cũng thấy đó, em trong suốt những thời gian qua em cũng luôn cố gắng để fix cái tình trạng đó. Em cố gắng chứ không phải là không, đúng không ạ? Em rất cố đó. Chứ không phải là không, em tiếp thu. Còn Có gì thì nếu như trường hợp mà em đã cố gắng rồi mà em vẫn chưa làm thỏa mãn được các anh các chị thì có lẽ là do là chúng ta cũng không có thuộc về nhau, thế thì lúc đó thì cũng thôi, thì mình cũng vô duyên với nhau vậy. Chứ em cũng không, em lúc đó khi mà mình đã cố gắng hết sức rồi thì mình cũng không còn, không thể nào làm khác được đó, đúng không? Thì là như vậy, mong rằng quý anh chị hiểu cho. Em sẽ cố gắng có những sự điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhất đó. Thì chia sẻ là như thế. Em không biết là bây giờ hai anh có đang nghe không, thế nhưng mà em nói thật là em sau đó là em cũng có hỏi, thì mấy cái cô bán nước ở đó, cô ấy bảo là cũng không biết là hai thằng này nó ở đâu đến đó. Chứ nó cũng không phải ở đây, cũng không thấy nó xuất hiện ở đây, tại vì cái khu này ở quanh quanh nhà mình mà các bạn, khu nó quanh quanh khu nhà mình mà, không thấy nó xuất hiện ở đây. Thế thì em cũng không biết là hai anh ở đâu, nhưng mà thôi thì nếu như ngày mai ấy, hoặc một vài ngày tới mà các anh có qua bên quán đó, cái khu quán nó uống nước, thì em nghĩ là hai anh để ý cho nó một chút, tại vì mấy anh em thợ nhà em nó cũng hay ngồi đấy, mấy bạn thợ nhà em á cũng hay ngồi ở đó, thế nên là mà em thì ngoan hiền, chứ mấy anh em thợ nhà em thì các bạn ấy nhiều lúc các bạn ấy cũng nóng tính, thế nên là cũng nếu mà đại khái là như thế thì mong hai anh bỏ qua cho nhá. Sợ thật, tôi thề với các ông là hôm nay tôi sợ thật. Ngồi nói chuyện đó, không, văng tục. Sau khi cái phần giới thiệu, á, tôi như này tôi hay nghe chuyện của ông MC này, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nghe chuyện của ông, anh cũng hay nghe chuyện của chú. Rồi bắt đầu là sang bắt đầu phần văng tục. Mình rất lịch sự, chuyển sang cái phần văng tục là mình đã run, đúng là mình run, bảo chết rồi mẹ, chết rồi, đấy, chết cha rồi, phát này toi rồi, sinh tử rồi. Thì mình cũng có nói, mình cũng bảo là em xin rút nghiệm, mà ngoan, hôm nay ngoan cực kỳ ngoan luôn anh em, ngoan cực kỳ ngoan từ A đến Z. Ông dạ vâng vâng, dạ vâng vâng, ngoan luôn. Thì chia sẻ với anh chị em là như thế nhá. Cái phần talk nếu như có mà các anh các chị không thích nghe, các anh các chị có thể tắt. Chưa nói gì đến hai ông anh 50 cân ở ngoài đời hôm nay á, thì chỉ nói đến một số người comment chửi á, thì em cũng xin lỗi các anh các chị, thật sự là em xin lỗi nếu như làm cho các anh các chị khó chịu. Thì các anh các chị có thể là, ví dụ em phần em đọc xong chuyện, em bao giờ em có nói chuyện là chuyển sang phần talk, các anh chị có thể tắt ở đó để chúng ta sang nghe chuyện khác giúp em. Mặc dù là có thể là cái điều đó làm phiền các anh các chị, nhưng mà mong các anh chị thông cảm cho, tại vì cái đặc thù của cái chương trình của chúng ta là như vậy đó. Đặc thù của chương trình của chúng ta là như vậy, bao nhiêu năm nay nó vẫn như vậy. Và nói thật lòng là có, là sắp tới là vì như em đã thông báo là em bận quá, em phải đi làm ca hai, có thể là em sẽ không stream được, thì em công chiếu thôi. Chứ còn nếu như stream có sắp xếp xong công việc em stream được thì em vẫn cứ có những cái talk như bình thường, ok, bởi vì nó là cái đặc thù chương trình nhá, nó là chương trình giải trí. Thế cho nên là những thứ nào em fix được, em rút kinh nghiệm được thì em sẽ rút. Còn có những thứ em không thể rút được thì mong các chị thông cảm. Ok, thì chia sẻ một xí như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.